Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 228, Tông Chủ giảng thuật lạnh lòng người. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Huyền Linh Cốc Trung, chỗ xa kia sáng chói chói mắt. Sáng như ban ngày quang mang từ cái này cao vút trong mây phòng ngự trong tế đàn tản ra đi ra. Kia vốn là thấp thoáng ở trong màn đêm núi cao. Cây xanh, phòng xá các loại, cũng sáng rực khắp, đã là không có có đêm đó cảnh đêm giống. Ngay cả kia trong cao không tầng mây, cũng bị kia diệu nhãn quang mang ánh chiếu hiện ra chút trắng xám. Ở đó Huyền Linh Cốc trung bộ một nơi ven rìa sơn cốc chỗ. Bốn đạo nhân ảnh đứng lặng yên, từ xa nhìn lại, phảng phất như là bốn pho tượng một dạng không nhúc nhích. Là người nào nói chuyện? Tả đạo chân dẫn đầu mở miệng trước, ánh mắt như điện, cảnh giác cao giọng hỏi. Ba người khác cũng là thần sắc khẩn trương, từng cái bốn phía không ngừng nhìn, nhưng là... chỉ có gió rét lá chã, nơi nào có người nào, bốn người cũng khẽ cau mày, trên mặt thần sắc lộ ra rất là khó coi. Người này nếu liền linh hư họa thần cảnh giới như vậy, cao siêu người cũng không có phát hiện hắn đến. Nghĩ đến tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người, lần này nhưng là phải có phiền toái. Bốn người trong lòng cũng âm thầm nói. Giờ phút này bọn họ đàm luận đều là hiện nay đại lục tuyệt mật sự tình. Nếu để cho hữu tâm nhân biết, vậy cũng thật sự không tốt thu chàng. Hơn nữa, nghe mới vừa thanh âm, người vừa tới đã nghe bọn họ toàn bộ đối thoại. Phải làm sao mới ổn đây? Linh hư tử cũng là sắc mặt âm trầm, vội vàng nhắm hai mắt lại, đem kia linh thức buông ra. Bắt đầu cẩn thận điều tra cái này phương viên 10 dặm phạm vi. Tả cốc chủ, ta là Thanh Loan nha. Người thế nào đem ta quên rồi sao? Nhưng vào lúc này, lại vừa là một giọng nói ở tại bọn hắn đứng chỗ chậm rãi truyền ra. Phảng phất như là có người ở bên tai dị tai. Tả tiền bối, ta biết là người nào. Ngươi quên bốn hơn 10 ngày trước ngươi sẽ bị kia Thanh Vô Nhai mê mẩn tâm trí Thanh Loan tông chủ. Đem thả vào ngươi huyền linh chi giới chính giữa chuyện sao? Tiểu tuệ minh trong suốt đồng tử chợt sáng lên. Hai mắt không hề nháy nhìn kia đeo ở tay phải của tả đạo chân trên nạm một khối lam oánh oánh bảo. Thạch chiếc nhẫn, bừng tỉnh đại ngộ nói. Này, thật đúng là, thế nào ta đem này cha quên đây? Nghe vậy tả đạo chân, cũng là vỗ ót một cái, cặp mắt sáng lên, bừng tỉnh nói, kia linh hư tử cùng đại trưởng lão nhìn một cái vội vàng hai tay bắt pháp quyết tả đạo chân. Hai mắt nhìn nhau một cái, cũng khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ thấy một đạo nguyệt thân ảnh màu trắng ở tả đạo chân bắt pháp quyết lúc này. Từ cái này huyền linh chiếc nhẫn chính giữa chậm rãi bồng bềnh mà ra. Sau đó chậm rãi phóng đại, dần dần rõ ràng, đứng ở đó trước mặt mọi người. Thanh bá bá được, tiểu tuệ minh nhìn trước mắt râu bạc trắng phiêu phiêu. Tinh thần quắc thước Thanh Loan tông chủ, vội vàng khom người ôm quyền. Tiến lên nói, hảo hảo hảo, tuệ inh đường chủ vẫn khỏe chứ nhỉ? Ha ha ha. Nhìn ngươi bộ dáng kia, tại sao dường như đại biến dạng rồi nhỉ? Chẳng lẽ, ta ở đó trong giới chỉ ngủ say thật nhiều năm? Ánh mắt của Thanh Loan tông chủ phức tạp nhìn tả đạo chân trên tay phải kia nạm bảo thạch màu lam. Ngân sắc giới chỉ, mặt đầy nghi ngờ hỏi. Hồi bẩm thanh bá bá, ngươi ở đó chiếc nhẫn chính giữa suốt ngây người sắp 2 tháng rồi. Trong thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, ta một thời điểm không biết rõ làm sao nói với ngươi. Tiểu tuệ minh bình tĩnh lớn tiếng đáp, Thanh Loan tông chủ nhìn thân thể cao ngất, trang nghiêm là một cái tiểu nam tử hán tiểu tuệ minh. Nhìn bên trái một chút, lại nhìn một chút, phảng phất như là rất nhiều năm không thấy. Tiểu tuệ minh nhìn Thanh Loan tông chủ kia theo dõi hắn trên dưới quét xem ánh mắt. ngừng thời điểm khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là có chút điểm nóng lên. Có chút ngượng ngùng cúi đầu. Ai, ta nói Thanh Loan, người này vừa ra tới cứ như vậy không kịp chờ đợi quan sát nhà mình cô ra. Người đây cũng quá không tôn trọng người chứ. Ha ha ha, đại trưởng lão nhìn ánh mắt quái dị Thanh Loan tông chủ. Ha ha cười to nói. Ai, đều do Tả Cốc chủ. Ta đều tỉnh lại đã lâu, nhưng là chỉ nghe bọn ngươi nói chuyện, lo lắng xuông cũng không có cách nào chính là không ra được. Cũng gấp rút chết ta rồi. Thanh Loan tông chủ ngẩng đầu nhìn một cái mặt như ngọc, thần tình lạnh nhạt Tả Đạo Chân, mang theo than phiền chậm rãi nói. Ha ha ha, thế nào, ngươi cái này ở huyền linh trong nhẫn khư ma cùng tu luyện này hơn 50 thiên. Chẳng những là cảnh giới tăng lên, ngay cả đảm thức cũng tăng trưởng sao? Lại cũng dám oán trách ta. Ha ha ha ha, nghe vậy Tả Đạo Chân cười lên ha hà. Bất quá, ta đúng là quên, vậy sao ngươi không gợi ý ta nhỉ? Tả Đạo Chân lại tiếp lấy hỏi. Ai, ta ngược lại thật ra muốn nhắc nhở ngươi tới. Không phải là có ta đây liên quan khuê nữ một mực ở phụ cận ngươi sao? Ta đây không phải sợ. Thanh Loan tông chủ nhìn mọi người, mặt già đỏ lên, ngại nói đạo, ha ha, thế nào, sợ mặt mũi khó coi thật sao? Ta xem không phải đâu, hẳn là sợ ta kia Hạc Vũ muội tử nhìn thấy, bị hư ổng ngươi trong lòng hắn hình tượng chứ. Ha ha ha ha, đại trưởng lão nhìn mặt đầy quẫn bách Thanh Loan tông chủ, mỉm cười trêu nói. Thanh Loan tông chủ nhìn hai mắt sáng lên, mặt mỉm cười thượng quan đại trưởng lão, mặt già đỏ lên, liền vội vàng lớn tiếng ho khan, lấy che giấu hắn quẫn thái cùng chột dạ. Ha ha, khác trang mô tác dạng, ngươi còn không có cho Linh Hư thượng thần làm lễ ra mắt đây. Đại trưởng lão nhìn Thanh Loan tông chủ, vội vàng nói. Thanh Loan tông chủ lúc này mới chú ý tới kia người mặc xanh đậm bào phục, mặt mũi cực kỳ anh tuấn Linh Hư họa thần. Bất quá, hắn vẫn có chút nghi ngờ. Này chính là đại trưởng lão lời muốn nói cái gì thượng thần sao? Nhưng là, thấy thế nào hắn cũng chỉ là một người thanh niên nhỉ? Bất quá, hắn là một cái cực kỳ cẩn thận tông môn trưởng sư. Đối với xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể gáo quái đạo lý, hắn vẫn biết, lúc này vội vàng khom người ôm quyền, tiến lên làm lễ ra mắt. Ừ, chưa đủ trăm tuổi tuổi tác, đã là nhân giới phân thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Mặc dù đang này trong tam giới không coi vào đâu, bất quá cũng coi là không tệ. Linh Hư tử nhìn khom mình hành lễ Thanh Loan tông chủ, tán thưởng chậm rãi gật đầu một cái. Bất quá, người mới vừa lời muốn nói bọn họ chính là chạy kia vô cực đao đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ? Linh Hư tử chậm rãi hỏi. Thanh Loan tông chủ nhất thời có chút khó khăn, hắn lơ đãng nhìn một chút một bên đại trưởng lão. Bất quá, khi hắn thấy đại trưởng lão hướng hắn khẽ gật đầu lúc, viên kia treo tâm cũng là rốt cuộc buông xuống. Há, là như vậy, thực ra, ở đó ma giới tôn giả xâm phạm ta Huyền Châu Đại Lục trước. Nhân vi sư phụ quan hệ, ta vậy lấy nhưng là biết được, trong này một ít bí mật. Hơn nữa ta còn biết, bọn họ đều là thiên giới bên trong Tiêu Vân cung người bên trong âm thầm điều khiển. Hắn nhìn một chút ba người, nhất là nhìn một chút một bên khẽ nhíu mày Tiểu Tuệ Minh. Rất là miễn cưỡng chậm rãi nói. Tiểu Tuệ Minh ở đó Thanh Loan tông chủ lời nói chậm rãi hạ xuống lúc, đã cảm thấy trong thân thể bỗng nhiên nhô lên rồi một cái túi lớn tựa như, rất là không thoải mái, có chút nhất thời khó mà tiếp nhận. Hồi tưởng ban đầu hắn còn đần độn không dám để cho Thanh Loan tông chủ biết kia ma giới tôn giả xâm phạm sự tình, sợ hắn lo lắng không chịu nổi. Chưa thành nghĩ, nhân gia đều sớm biết kia ma giới tôn giả muốn xâm lấn Huyền Châu Đại Lục, chỉ là không có nói ra thôi. Ai, trong nhân thế này lòng người phức tạp, đó là hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể lý giải đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.